Chương 5. Ầm ầm ầm. An Tâm, cứu người đi. Nghe tiếng la của Tử Đằng, An Tâm hốt hoảng chạy ra. Khi cánh cửa được mở, An Tâm chẳng thấy gì đáng sợ ngoài nụ cười đáng ghét trên môi Tử Đằng. Mấy bày trò gì vậy? Chẳng có gì. Thế sao? An Tâm chống nạnh. Đi đến đâu là ồn ào đến đó. Vắng mặt 5 năm, 5 năm sau vẫn là như vậy. Cô hất mặt. Bộ muốn ta bị đuổi sao? Tử Đằng trả lời thản nhiên. Đúng đó, mi bị đuổi càng sớm càng tốt. Chú ơi, cái con này. An Tâm lắc đầu. Không có đức, ta đầu hàng mi rồi đó. Tử Đằng à, ta biết mi không bao giờ hơn ta về điều này đâu. Tử Đằng ngang nhiên lết người vào nhà. Đang làm gì vậy? Nấu ăn. Chưa cha, đảm đang nhỉ. Thưa quá, chứ mi không tự nấu ăn sao? Mà nè, gọi ta như cứu quả chỉ để hỏi những chuyện vui vơ đó à? Không, còn những chuyện khác quan trọng hơn. An Tâm cộc lốc. Chuyện gì, nói đi. Nhưng trước tiên mi phải đóng cửa nhà lại đã. Chẳng lẽ muốn hàng xóm nghe hết sao? An Tâm đóng cửa. Cô làm bộ mặt hình sự nhìn Tử Đằng. Xong rồi. Không thèm quan tâm đến thái độ của bạn ra sao, Tử Đằng đủng đỉnh kéo ghế ngồi cho mình. Cô đưa mắt nhìn góc trọ của bạn một cách lạ lẫm, như chưa từng đến đây bao giờ. Tức khí, An Tâm hét. Nè. Tử Đằng khoát tay. Đừng nôn nóng như thế chứ, tính khí đó đâu phải của mi. Thái độ và hành động của mi như vậy cả thánh cũng không chịu được. Mi làm ta tức chết đó. Thôi thôi, đừng tức nữa, ta sẽ nói. Mấy hôm nay Nhất Trung có đến đây với mi không? An Tâm mím môi. Vô duyên vừa thôi nghe Tử Đằng, mi muốn gì? Ta quan tâm đến bạn bè thôi mà. Nhất Trung cũng được đấy. 5 năm ta không ở đây, chẳng lẽ hai người không thân nhau? An Tâm nhìn Tử Đằng bằng đôi mắt tế lửa. Cô rít giọng. Hôm nay ta không chửi mi là không được mà. Tử Đằng. Ừ, ta đến đây để muốn nghe mi chửi đó. Mi. Tử Đằng thôi cười. Cô nghiêm giọng trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của An Tâm. Đừng mang bộ mặt như thế nữa có được không? Ta có hai chuyện quan trọng để nói với mi nè. Cô hắng giọng. Mi trả nhà này lại đi. Trả nhà này thì ta ở đâu? Đến ở với ta, nhà rộng thênh thang, ta ở một mình buồn lắm. Không phải mi đang ở với ba nuôi mi sao? Đúng là ta đang ở với ba nuôi, nhưng ba nuôi đã về Mỹ vào đầu tuần trước, mi không nhớ sao? Với lại, căn nhà đang ở, ba nuôi đã mua cho ta. Mi ở không cần trả tiền nhà đâu mà sợ. Ta không sợ điều đó, nhưng muốn dọn nhà ít nhất phải cuối tháng đã, ta mới đóng tiền nhà cách đây 2 tuần. Vậy cũng được, nhưng càng sớm càng tốt. Ok, mà nè, mi kêu ta đến ở chung, không hối hận chứ? Tử Đằng không hiểu. Tại sao phải hối hận? Ờ thì mi sợ mi có đôi có cặp, còn ta thì cô đơn sẽ buồn sao? Yên tâm đi, ta không ganh tị với mi và Nhất Trung. Nhưng đừng nói ta không báo trước. Mi và Nhất Trung có bên nhau, phải cẩn thận đó. Nếu không thì sao? An Tâm ré lên. Mi chỉ giỏi đoán lung tung, ta và Nhất Trung không có gì cả. Tử Đằng nghiêng đầu. Thật không? Ta thì thấy khác đó. Từng ánh mắt nụ cười luôn hướng về Nhất Trung. Mi yêu Nhất Trung đậm lắm rồi đó An Tâm. Ta tôi gì chứ? Yêu thì nói yêu đi, ta nhất định ủng hộ mi mà. An Tâm cúi mặt. Đúng là ta có yêu Nhất Trung, nhưng sao lại ngập ngừng? Hình như Nhất Trung chỉ quan tâm đến ta như một người bạn, một đứa em gái mà thôi. Trái tim anh ấy hướng về nơi khác và thuộc về người khác rồi. Không có đâu. Ta yêu chỉ là một tình yêu đơn phương mà thôi. Nhìn lại mình, ta không dám đòi hỏi gì ở Nhất Trung. Anh ấy xem ta là một người bạn là đã quá đủ rồi. An Tâm. Tử Đằng ôm vai bạn. Cuộc đời của chúng ta có quá nhiều bất hạnh, ta tin ông trời sẽ không bạc đãi chúng ta. Rồi Nhất Trung sẽ hiểu được tình yêu của mi. Nếu anh ta không thấy thì anh ta là kẻ ngu muội. An Tâm níu lấy tay của Tử Đằng. Mi đừng bao giờ nói cho Nhất Trung biết là ta yêu anh ấy nha. Sao vậy? Mi hứa đi. Biết An Tâm đã có những lý do gì đó, Tử Đằng gật đầu. Thôi được, nhưng mi không được làm khổ chính mình. Ừ, ta và mi là hai chị em đã nương nhau từ đó đến giờ, có gì thì phải nói ra để cùng nhau chia sẻ và giúp nhau. Trong cuộc sống không có gì là khó khăn nếu ta biết cách vượt qua nó. Ta biết rồi, thế còn mi? Ta sao? An Tâm nói. Gặp chuyện gì có bao giờ mi nói ra không? Đến khi ta biết thì mi mới nói. Cứng đầu không thua kém ai. Vấn đề nào ta tự giải quyết được, ta không nên làm phiền đến người khác. Thế ư? Như vậy đâu có công bằng. Ta không cần biết công bằng hay không công bằng với ai, càng giảm phiền phức thì càng tốt. Và bây giờ ta chính thức làm phiền My đây. Công ty quảng cáo nơi My và Nhất Trung làm việc có tuyển nhân viên không? An Tâm nhíu mày. Tuyển nhân viên? Hình như là chưa nghe nói. Bộ My muốn đi làm à? Ừ, hỏi vậy cũng hỏi. Không đi làm thì tiền đâu nuôi sống mình? Bộ My tưởng ta là tỷ phú sao? My nên nhớ, ta và My đều là cô nhi đó. My học gì mà đòi vào công ty quảng cáo làm? Kiến trúc. Thế sao không tìm việc gì đó đúng ngành My học? Công ty kiến trúc cũng đầy chứ bộ. Ta lại thích vào công ty quảng cáo để được làm chung với My đó. Mặt của Tử Đặng xìu xuống. Nhưng mà bây giờ công ty của My không tuyển người. Công ty ta không tuyển thì còn nhiều công ty khác. Thôi đi, để ta để ý giùm cho. Hơi buồn một tí nhỉ. Đừng mang bộ mặt đó nữa mà. An Tâm ẩn vai Tử Đặng. My ngồi đây nha, để ta gọi Nhất Trung xem có giúp gì được cho My không. Ê. Nhưng An Tâm đã thoát vào trong, không để cho Tử Đặng nói câu nào. Trời ơi, nhỏ này thật lạ. Ít phút sau, An Tâm trở ra với khuôn mặt hớn hở. Tử Đặng, My gặp Mai rồi. Chuyện gì? Nhất Trung nói trong nội bộ có tin công ty kiến trúc Thái Nguyên đang tuyển nhân viên. Tử Đặng nhíu mày. Công ty kiến trúc Thái Nguyên? Phải đó, ngày mai My mang hồ sơ nộp đi. Nhưng họ tuyển về khâu nào? Kiến trúc sư. An Tâm đặt tay lên vai bạn. Không nên suy nghĩ nhiều nữa, có việc thì cứ làm đi. Nộp hồ sơ là công ty tuyển ngay sao? Ta tin My sẽ được tuyển. Cho dù giám đốc công ty khó như thế nào, My cũng sẽ vượt qua được. Vậy vì My và Nhất Trung, ta sẽ cố gắng. An Tâm phì cười. Đi xin việc cũng vì ta. Thế mày mốt có vì ta mà lấy chồng không? Chuyện đó không nằm trong danh sách. Ok. Tử Đặng đứng dậy xây một phòng. Việc khó khăn coi như là đã xong. Bây giờ My đi với ta nha. Đi đâu? Thì đi ăn đó, ta cảm thấy đói bụng. Nhưng ta có nấu cơm. Để đó mai ăn. Tử Đặng kéo tay bạn, nhưng An Tâm đã ghì lại. Muốn đi cũng để ta thay đồ đã. Chẳng lẽ ăn bận như vậy mà ra đường? Tại ta đói quá nên quên. Đúng là cái tật chết người. Tử Đặng ngắm bạn. Mà My mặc vậy cũng đâu có xấu, thoải mái đấy chứ. Tử Đặng với theo. Nè, gọi cho Nhất Trung với, rủ anh ta theo nếu anh ta rảnh. Không lâu, hai cô gái xinh như hoa rời khỏi căn phòng trọ bằng chiếc quay màu đỏ. Một ngày đã hết, chuẩn bị trả lại cho không gian đêm đến, nên từng cơn gió dịu dịu mát thổi qua cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngồi phía sau lưng An Tâm, Tử Đặng mặc sức diễn nhiều trò. Cô quay sang trái gửi nụ cười treo ghẹo nhiều đôi tình nhân xuống phố vào cuối tuần. Cô quay sang phải chọc phá nhiều em bé đang đi chơi cùng ba mẹ. Nếu có ai nhìn thấy trong lúc này thì Tử Đặng hết sức trẻ con. Nụ cười của cô, con người của cô cho thấy cô yêu đời hơn bao giờ hết. Và chắc chắn không ai dám tin rằng cô là một cô nhi. Tử Đặng nghịch ngợm như một đứa trẻ, làm những người đàn ông đi đường phải chú ý. Trong đó có hai người đàn ông đặc biệt nhất. Họ đã vô tình theo hai cô gái đẹp phía trên cả một đoạn đường dài. Bình Nguyên à, mày tính chạy theo hai cô ấy hoài như vậy sao? Bộ có vấn đề vậy sao Vũ Tuấn? Đích thật là có vấn đề rồi. Mày định đeo đuổi cô gái ngồi phía sau hay phía trước? Cả hai cô. Mày đùa à, cô gái ngồi phía trước là nhân viên của công ty chúng ta đó. Bình Nguyên nhíu mày. Mày đang nói An Tâm? Phải. Cô ấy đang làm cho công ty mình, sao tao không biết? An Tâm làm bên công ty quảng cáo. Thì ra tao chỉ biết An Tâm lúc đám tang của Sơ Tâm, nhà tình thương của Gò Dấp. Mà mày đang làm mạnh thường quân đó à? Ừ. Bình Nguyên chắc lưỡi. Tao tệ thật, không biết gì về nhân viên của mình cả. Cũng may đó, mày mà biết nhiều quá, Thái Hạ không để cho mày yên đâu. Cô ấy không liên quan gì đến tao. Phụ Tuấn hỏi. Còn cô gái ngồi phía sau có nụ cười ngộ nghĩnh, mày biết không? Tên cô ấy là Tử Đặng, cũng xuất thân là cô nhi. Một điều đặc biệt hơn là Tử Đặng không giống những cô gái khác, cá tính mạnh mẽ tự tin, làm tao chú ý. Bình Nguyên nói đến đây thì phải dừng lại vì đèn đỏ. Do gần xe Tử Đặng và An Tâm nên anh không thể nói tiếp. Ở phía trước, An Tâm và Tử Đặng vẫn vô tư cười nói trong tầm giám sát của Bình Nguyên và Vũ Tuấn. An Tâm hơi nghiêng ra sau hỏi bạn. My định đi đâu đây? Thì đi ăn. Nhưng mà ăn ở đâu? Không nói địa điểm, chẳng lẽ chạy mãi ngoài đường hoài sao? Tử Đặng có vẻ suy nghĩ. My thích ăn gì? Rủ người ta đi ăn thì phải tự chọn đi chứ, sao lại hỏi người ta? Vậy thì ăn lẩu nghe. Lâu rồi ta không có ăn lẩu cá kèo. Sao cũng được, ta đến quán mưa rừng nha. Ừ. Thế là hai cô gái rẽ trái, Bình Nguyên cũng rẽ theo. Vũ Tuấn ngồi sau chồm lên. Đi theo thật hả? Ừ, cùng ăn lẩu nha. Thế còn cái hẹn với Thái Hà ở Phương Thi thì sao? Tao sẽ gọi điện cho cô ấy, bảo có chuyện đột xuất phải làm. Như vậy thì được rồi. Vũ Tuấn lắc đầu. Nói tán gái cho dễ nghe, mà Bình Nguyên này, tại sao mày có hứng thú đeo đuổi một người con gái còn trẻ con quá vậy? Tao nhớ sau sự đổ vỡ trong hôn nhân, mày đã không màng đến chuyện tình yêu. Cả Thái Hà luôn bên cạnh, mà mày cũng không quan tâm. Không phải tao theo đuổi Tử Đằng, mà tao cảm thấy tò mò và thú vị về tính cách của cô ấy. Tuổi của tao không còn nhỏ để nói chuyện tình với một cô gái trẻ có quá nhiều ước mơ như Tử Đằng. Vũ Tuấn không bằng lòng. Mày nói vậy là không đúng rồi. Tình yêu đâu phân biệt địa vị và tuổi tác. Huống chi mày còn đào qua vào phong độ chán. Mày có đeo đuổi một cô gái nào xứng đáng thì Vũ Tuấn này là người đầu tiên ủng hộ mày. Thôi, làm ơn cho tao xin đi. Ở nhà có mẹ tao là đủ rồi. Thêm mày nữa chắc tao chết mất. Bạn bè quan tâm đến nhau thôi mà. Mày quan tâm nhiều đến Tú Lâm vẫn tốt hơn. Đừng để cô ấy phải gọi điện cho tao rồi la lên: anh Nguyên ơi, sao chồng em nhiều việc đến thế. Vũ Tuấn phì cười. Có bao giờ Tú Lâm gọi điện cho mày chưa? Chưa, bộ mày muốn lắm sao? Nè, tao không mong có ngày đó đâu đấy. Phụ nữ đúng là chúa phiền phức. Nghe mày nói thì mày không có ý định đeo đuổi một ai nữa. Bình Nguyên ngập ngừng. Chuyện đó tao không chắc lắm trong tương lai. Nghĩa là cậu suy nghĩ. Phụ Tuấn vỗ tay. Tao cũng muốn biết Tử Đằng là một cô gái như thế nào. Nhiều chuyện, Tú Lâm mà nói giận thì đừng liên lụy đến tao nghe. Bạn bè gì kỳ vậy? Bình Nguyên dừng xe trước quán ăn mưa rừng. Đúng là Tử Đặng và An Tâm vẫn không thoát khỏi tầm giám sát của anh. Họ vào quán và anh cũng vào quán. Bình Nguyên đập lên vai bạn. Sao, có cần gọi điện về báo cáo với vợ không? Mày nói vậy tao thấy mất mặt quá. Thế ư? Bình Nguyên nhún vai. Anh chọn một cái bàn cách hai cô gái không xa lắm. Vũ Tuấn kề vai bạn. Xem ra mày nói không sai. Tử Đặng quả là cô gái đặc biệt. Tuy tao chưa tiếp xúc với cô ấy, nhưng tao có cảm giác cô ấy không dễ chịu đâu. Phen này Thái Hà mặc sức mà ghen. Hai người đã gặp nhau rồi đấy chứ. Thế ai thắng ai? Sự im lặng của Tử Đằng làm Thái Hà tức giận, và cô ấy làm tao cảm thấy xấu hổ. Những cơn ghen của phụ nữ ghê gớm lắm. Tại Thái Hà quá yêu mày nên cô ấy mới có những lời nói khó nghe đó thôi. Tao hơi thất vọng về Thái Hà. Nhưng bỏ đi, chúng ta đến đây để ăn lẩu mà. Bình Nguyên ra dấu cho người phục vụ. Khi phần bàn của anh được mang ra thì Tử Đằng và An Tâm đã ăn uống trông vui vẻ. Cả hai tự nhiên ăn uống cười nói, không chú ý đến không gian bên mình. Và cũng đâu hay có người chiếu cố. Gấp một con cá bỏ vào chén, Tử Đằng nói, ở Mỹ làm gì được ăn ngon như thế này? Bên ấy không có cá sao? Ở đâu mà không có cá? Ý ta muốn nói là dù sao khẩu vị ở bển không thích hợp với ta. Mi xem nè, ăn lẩu chủ yếu là ăn rau, rau xanh tươi như thế này mới ngon. Ngon thì ăn nhiều vào đi. An Tâm đẩy đĩa rau về phía Tử Đằng. 5 năm ở Mỹ thiếu thốn món rau xanh, ta nhường cho mi đó. Cảm ơn nha. Chẳng bằng mi ăn không nổi nữa chứ tốt lành gì. Mi đó là chia nghĩ xấu cho người khác thôi. Tử Đằng cười, ta đùa thôi, ăn tiếp đi. Sao ăn ít quá vậy? Không phải ta ăn ít, mà trước khi mi đến ta có ăn một đòn bánh tét rồi nên bây giờ hơi bị no. Xấu chưa? Vậy mà lúc nãy không nói, im lặng ăn một mình. Không phải không nói mà mi không cho ta cơ hội nói. Mới đến là mi đã cuốn theo một cơn lốc lớn, làm hồn phách ta muốn không còn. Nhưng đừng sợ mất phần ăn, một lát về nhà ta lấy cho. Có thế chứ? An Tâm buông đũa, mi ăn đi nhé. Ê, một cái lẩu to như thế này làm sao ta ăn cho hết? Thì cố mà ăn đi, ai biểu con mắt mi to hơn cái bao tử chi. Đã bảo đừng gọi lẩu lớn thế mà không nghe, đến bây giờ ai ăn đây? An Tâm bưng ly nước lên uống. Ánh mắt cô vô tình nhìn về một hướng. Là Bình Nguyên. Sao trùng hợp thế này? Bên kia Bình Nguyên cũng vô tình nhìn lại. Anh gật đầu chào An Tâm như không có chuyện gì. An Tâm khều bạn, ê, oan gia của mi kìa. Ai vậy? Bình Nguyên. Theo phản xạ tự nhiên, Tử Đằng đảo mắt một vòng và dừng lại nơi cái bàn cách chỗ cô và An Tâm không xa lắm. Bình Nguyên cũng ăn lẩu như bọn cô, và hình như ông ta đang ngồi với bạn thì phải. Lạ nhỉ, hôm nay đi với ông ta không phải là cô ả Thái Hà kiêu hãnh. Lướt qua suy nghĩ đó, bởi Bình Nguyên không làm gì để cô bận tâm, và Tử Đằng cũng không cần biết anh ta là người tốt hay là kẻ xấu. Vừa định thu ánh mắt về thì Bình Nguyên ngẩng lên, bốn mắt giao nhau làm Tử Đằng hơi bất ngờ, nhưng cô cũng đủ tự tin để phớt lờ cái chào đầy ngụ ý. An tâm bỏ nhỏ, Bình Nguyên lúc nào cũng lịch lãm chững chạc nhỉ. Mi đừng vì cái vẻ bề ngoài mà sai lầm nhé An Tâm. Đánh giá một con người không nên nhìn từ một phía. Là nhà bảo trợ cho nhà tình thương của chúng ta, ta nghĩ Bình Nguyên có một địa vị và học thức cao. Có tiền và muốn làm một việc để người ta chú ý không nhất thiết là những người có địa vị và học thức cao. Mi muốn nói, An Tâm khoa tay, Bình Nguyên không phải là người như Mi nói đâu. Tử Đằng nhún vai, muốn biết chính xác thì làm một cuộc điều tra sẽ rõ thôi. An Tâm có vẻ suy nghĩ. Được thôi, ta cũng thấy thú vị đấy, nhưng ta có một sự cá cược. Sao? Nếu thật sự Bình Nguyên là một người như Mi nghĩ thì ta sẽ làm nô lệ cho Mi suốt đời. Tử Đằng nhăn mặt, có cần thiết gì một người xa lạ mà ta với Mi phải đưa ra nguyên tắc cho nhau không? Nói thật, làm nô lệ không đơn giản đâu, ta khắc nghiệt lắm đó, suy nghĩ lại đi. Mi không dám mà. Ai nói, Du Tử Đằng này chưa sợ ai bao giờ. Thế thì Mi nghe tiếp phần thứ hai đây. Đúng thật Bình Nguyên là con người chính nhân quân tử, không làm chuyện mờ ám. Là một người đàn ông lý tưởng thì ta buộc Mi kết bạn với ông ta, kết bạn trong sự tự nguyện hòa bình và hữu nghị. Mi thấy sao? Cái này sao hả? Tử Đằng gật mạnh, được thôi, không hối hận nhé. Ok. An Tâm giấu nụ cười, trò chơi này cô tin rằng cô sẽ thắng và Tử Đằng tất nhiên trở thành bạn của Bình Nguyên. Điều này cô luôn hy vọng, bởi cô tin Bình Nguyên là người đàn ông đúng đắn. Tử Đằng hất mặt, Mi còn suy nghĩ cái chuyện gì nữa để áp dụng cho ta không? Không phải, ta đang nghĩ đến tương lai xem nó thú vị như thế nào. Mi xong rồi chứ? Có gì không? Chúng ta về thôi, tự nhiên ta cảm thấy dị ứng khi ngồi nơi đây. Bình Nguyên làm cho Mi khó chịu à? Nói nhiều quá. Tử Đằng gọi người tính tiền, người phục vụ đi lại. Thưa, hai cô cần gì? Anh tính tiền giùm tôi đi. Dạ, ông khách bên kia đã trả rồi ạ. Ê, Tử Đằng quay lại 180 độ về phía bạn của Bình Nguyên ngồi, nhưng cái bàn đã trống không. Ông ta và người bạn đã về từ lúc nào? Tử Đằng lầm bầm, cái gã Bình Nguyên này muốn cho tôi thiếu nợ ông à? Tuyệt chiêu này thường quá đi. Người phục vụ hỏi, hai cô cần gì nữa không? An Tâm khoát tay, không cảm ơn anh. Tử Đằng nhìn bạn, tính sao? Còn tính gì nữa, nếu Mi không muốn thiếu nợ ông ta thì tìm ông ta mà trả đi. Mi tưởng ta không làm được điều đó sao? Tử Đằng đứng dậy bỏ ra ngoài, An Tâm theo sau. Cô chỉ biết lắc đầu cho tính cách của bạn. Những tưởng như thế là không có chuyện gì nữa, nhưng khi ra khỏi quán mưa rừng, cả hai gặp ngay Thái Hà. Vừa nhìn thấy hai người, Thái Hà gọi ngay, An Tâm, Tử Đằng. Theo phép lịch sự, Tử Đằng và An Tâm gật đầu chào Thái Hà, chứ thật ra hai cô chẳng muốn tiếp chuyện với con người này tí nào. Chào chị. Thái Hà sở lễ, hai cô đi ăn lẩu à? Vâng, chị cũng đi đấy phải không? Không, tôi đến tìm Bình Nguyên, vì có người bạn nhìn thấy anh ấy cùng Vũ Tuấn ăn lẩu ở đây. Hai cô có gặp anh Nguyên không? Tử Đằng trả lời, quán đông người lắm, chúng tôi thì chẳng để ý đến ai. Muốn biết chính xác Bình Nguyên có trong ấy không, chỉ nên vào mà tìm. Thái Hà mím môi, Bình Nguyên có hẹn với tôi ở nhà hàng Phương Thi, tôi chờ mãi anh ấy vẫn không đến. Đúng là đàn ông vui đâu quên đó. Tử Đằng bước đi, chị cứ vào ấy mà tìm nha, chúng tôi về đây. Chào chị. Cảm ơn hai cô. Thái Hà nhìn theo hậm hực, muốn qua mặt tao à, không dễ đâu. An Tâm chở Tử Đằng, cô hỏi, Mi nghĩ gì khi mà Thái Hà tìm Bình Nguyên tới nơi đây luôn, hay là cố ý? Ta không biết và ta cũng không quan tâm. Xem ra Thái Hà yêu Bình Nguyên chứ không phải Bình Nguyên yêu Thái Hà. Mi không nên bận tâm chuyện ấy làm gì, có Nhất Trung rồi thì yên tâm đi. Ơ, cái con này, ta bận tâm là bận tâm cho Mi kìa. Không cần, Mi đừng bao giờ lặp đi lặp lại vấn đề này với ta nữa nha. Bây giờ đưa ta về nhà giùm đi. Giận à? Không, về nhà ta rồi Mi gọi cho Nhất Trung. Ta muốn nhờ Nhất Trung mua giùm một chiếc xe để mai mốt đi làm cho tiện. Vậy cũng được. Chiếc xe chở hai cô gái hòa vào dòng người. Thành phố về đêm không khí trở nên dễ chịu vô cùng. Chương 6. Tăng ga chiếc Yamaha vì Tử Đằng sợ trễ giờ. Nộp hồ sơ gần 10 ngày và hôm nay cô được công ty kiến trúc Thái Nguyên gọi mời phỏng vấn. Lần đầu tiên đến công ty, Tứ Đăng đã thích phong cách làm việc và đội ngũ nhân viên ở công ty. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng không bỏ lỡ cơ hội vào công ty kiến trúc Thái Nguyên làm việc. Bữa sáng giờ cao điểm, đường xe di chuyển rất đông, Tứ Đăng phải cẩn thận lắm để không bị va quẹt. Chiếc xe Yamaha, cô dùng số tiền dành dụm của mình lúc cô còn đi học ở Mỹ để mua lấy. Nhất Trung chọn cho cô chiếc xe màu xanh nhớt nên cô rất thích. 5 năm rồi không có chạy xe gắn máy, nên khi đi lên xe, cô không dám chạy nhanh. Tứ Đăng chạy xe rất cẩn thận và cũng rất cưng chiếc xe. Trễ sức một chút cũng không được. Cô cẩn thận đến nỗi An Tâm phải la lên: "Ta thấy mi cưng chiếc xe còn hơn cưng ta nữa đó Tử Đăng ơi." "Phải thôi, bây giờ có ai nói cô nghèo đâu. Là một cô nhi mà ở biệt thự rộng mênh mông, đi xe cũng xịn. Nhưng ai đâu biết rằng, căn nhà lớn như thế tuy mang tên cô, nhưng không phải là tiền của cô mua." Tử Đăng không quen sử dụng tiền của người khác, nếu không rơi vào hoàn cảnh bắt buộc. Tuy số phận không được ưu đãi như những người bạn đồng trang lứa khác, nhưng Tử Đăng không oán ghét cuộc đời, chán ghét số phận. Trái lại, cô rất yêu đời và yêu cuộc sống. Xã hội đã làm cho cô thành một người khác và chấp nhận cô, cho nên cô phải sống sao xứng đáng cho cuộc đời làm người của mình. Nhìn về quá khứ để làm gì? Tại sao ta không nắm bắt tương lai để mà vươn tới? Đã vẽ ra hướng đi cho mình nên Tử Đăng rất tự tin mà bước. Cho nên sáng nay cô dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ở công ty kiến trúc Thái Nguyên. Cho xe chạy chậm lại ở một ngã tư không đèn đỏ, Tử Đăng xi nhan rẽ phải đúng luật. Nhưng thật bất ngờ, một chiếc xe hơi màu trắng sữa vượt lên, ép sát vào lề, làm Tử Đăng giật mình, đạp thắng gấp và té nhào. Người gây tai nạn chẳng thèm bận tâm, đã cho xe chạy luôn. Tử Đăng lầm cầm ngồi dậy sau một cú ngã đau, cô tức giận: "Quỷ ta mà bắt các người đi, chạy xe gì mà kỳ vậy?" Khom người dựng chiếc xe, thấy nó bị trầy một bên bửng, Tử Đăng suýt xoa và tiếc rẻ. Chiếc xe mới mua của mình cẩn thận như thế mà cũng bị trầy, đúng là sáng ra đường không coi ngày. Mãi tiếc chiếc xe, Tử Đăng không hay cườm tay mình đã rớm máu. Đến khi nghe răng rác, cô mới giật mình: "Ôi, làm thế nào đây?" Nhiều người qua đường nhìn Tử Đăng thấy tội tội, còn Tử Đăng mím chặt môi để đè nén cơn tức giận đang trào lên. Niềm tin trong giờ phỏng vấn tới như bay vèo đi đâu mất, còn lại trong Tử Đăng là một cái đau đớn và giận dữ. Nhưng chẳng lẽ đứng mãi ở đây? Tử Đăng cài nhắc leo lên xe, cô rồ máy phóng đi trước bao cặp mắt ngơ ngác. Lần này thì Tử Đăng chạy thật nhanh. Khi Tử Đăng dừng xe trước cổng công ty kiến trúc Thái Nguyên thì đã lố 5 phút so với thời gian đã ghi trong thư mời phỏng vấn. Chẳng lo lắng, Tử Đăng trình giấy mời với bảo vệ rồi ung dung dẫn xe vào sân. Phen này có tuyển hay không tuyển, cô cũng không còn chút hứng thú nào. Bây giờ Tử Đăng mới có cảm nhận toàn thân ê ẩm vì cú té lúc nãy. Nhìn cô, có mấy người đến thân mật hỏi: "Chị là nhân viên của công ty Thái Nguyên hả?" Thì ra họ là những người đi phỏng vấn như cô. "Không sao, có trò để chơi rồi." Tử Đăng gật đầu. "Vâng." Chỉ chờ có thế, họ xúm lại quanh cô. "Chị là bên bộ phận nào vậy?" "Tôi là kiến trúc sư." "Ồ." Họ bắt đầu hỏi: "Chị ơi, phỏng vấn có khó lắm không?" "Chỉ cần mọi người tự tin là được rồi." "Nhưng nghe nói là giám đốc tuyển khó lắm." "Các người đã gặp giám đốc công ty rồi sao?" Họ lắc đầu. "Chưa." "Thế sao mọi người lo lắng? Giám đốc khó nhưng chưa chắc tuyển khó." "Tôi có nhớ bạn 2 năm trước cũng nộp đơn xin vào đây phỏng vấn nhưng mà bị rớt." "Tại sao rớt?" "Giám đốc công ty Thái Nguyên là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nhưng rất tài giỏi, nên khi đối diện với ông ta nó không biết trả lời sao, đành chịu rớt." "Vậy là phải rồi, quan tâm đến hình thức của người ta làm gì chứ?" Một người khác xen vào: "Nghe nói là ông ta có vợ nhưng mà đã chia tay rồi." "Thế à?" Mọi người ngạc nhiên. "Chị là nhân viên công ty, sao không biết gì về giám đốc của mình hết vậy?" Tử Đăng giả lả: "Tôi mới được tuyển về đây thôi." Chuyện chia tay của hai người không ầm ĩ lắm nên không khuấy động với báo chí, nếu không với địa vị của ông ta không tránh khỏi lên báo. Tử Đăng nghe mà nhớ từng lời từng chữ. Ái chà, thành tích của giám đốc công ty này không tệ đâu. Cô cũng muốn gặp mặt ông ta để xem ông ta có như mọi người nói hay không. Rồi họ lao sao: "Đến giờ phỏng vấn rồi, chúng tôi đi đây, chào chị nhé." "Chúc thành công." Tử Đăng cũng rảo bước theo sau họ. Điểm đến là phòng họp ở lầu 2. Xa xa đập vào ánh mắt của Tử Đăng là khoảng 10 chàng trai, độ hơn 5 cô gái đang ngồi chờ đợi ở hàng ghế ngoài. Tử Đăng không muốn đến gần, cô chỉ chọn một nơi an toàn để ngồi và quan sát. Cửa phòng họp bật mở, phía trong có một cô gái bước ra, giọng cô rất rõ: "Bắt đầu phỏng vấn." Tôi đọc đến tên người nào thì người đó cứ lần lượt vào bên trong. Chính giám đốc chúng tôi sẽ tiếp các vị. Xin mời cô Phan Thị Mỹ Linh. Cô gái Mỹ Linh vừa được gọi, uyển chuyển lách người sau cánh cửa. Thoáng nhìn, Tử Đằng thấy cô gái này không phải tệ, nhưng để xem đã. Giám đốc tuyển người được việc hay tuyển qua làm cảnh đây? Vì đa số những người đến đây phỏng vấn cũng thuộc hàng giai nhân. Không đầy 5 phút sau, Mỹ Linh trở ra, khuôn mặt đầy căng thẳng. Có một vài người hỏi câu gì đó, nhưng cô đều lắc đầu. Xin mời Phạm Anh Toàn. Xin mời Châu Ngọc Đoan Trang. Xin mời. Xin mời. Tất cả khi trở ra đều cùng có một gương mặt như nhau. Xem ra vị giám đốc này không đơn giản rồi. Trong 15 người ở đây, không biết có tuyển được người nào không. Tử Đằng thở dài. Chẳng lẽ cô cũng có cùng số phận như họ. Cô gái đọc tên chợt nói. Còn lại 3 người, xin vui lòng chờ tôi một chút. Và cánh cửa phòng đóng lại sau lưng cô. Anh Nguyên, thế nào rồi? Có chọn được cho bộ phận nào của công ty không? Tuyển cho chi nhánh quảng cáo thì có. Nhưng kiến trúc sư, anh vẫn chưa tìm được một ai dự ý để hợp tác. Lần phỏng vấn này không được thì chúng ta tiếp tục đăng tuyển nhân viên. Như thế thì mất thời gian lắm. Em cũng biết, công ty chúng ta đang nhận nhiều hợp đồng. Anh gọi Vũ Tuấn và Nhất Trung về giúp anh đi. Tạm thời đều bình an về bên công ty quảng cáo. Bình Nguyên lắc đầu. Cả hai bên đều có rất nhiều hợp đồng, Ngọc Hương à. Bây giờ anh không thể bắt ai và điều ai. Họ đang chịu áp lực công việc đấy. Vậy anh tuyển nhân viên mới cũng đâu giúp gì được cho anh trong lúc này. Hy vọng là anh hướng dẫn họ được. Bình Nguyên bóp trán. Bên ngoài còn bao nhiêu người nữa? Dạ 3 người. Em cho tiếp tục đi. Ngọc Hương ngập ngừng. Anh có cần nghỉ ngơi không? Không cần đâu. Ngọc Hương ra ngoài, cô tiếp tục gọi tên hai người vào phỏng vấn. Lần này khi trở ra, trên khuôn mặt họ phấn chấn, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng. Tử Đằng lẩm nhẩm. Khả quan rồi. Người cuối cùng. Cô Du Tử Đằng. Tử Đằng đứng dậy, dù ở chân hơi nhói đau, nhưng cô vẫn tự tin trước những bước chân vững vàng. Đến gần chỗ Ngọc Hương đứng, Tử Đằng gật đầu chào theo cách xã giao, rồi cô mới đẩy cửa lách vào trong. Phía sau cái bàn họp dài là người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Nhắc thấy bóng Tử Đằng, ông ta cất giọng uy quyền. Ngồi đi. Tử Đằng kéo ghế ngồi đối diện với người đàn ông phỏng vấn, và cũng chính là giám đốc công ty kiến trúc Thái Nguyên. Ông ngẩng lên và Tử Đằng cũng bất ngờ. Cô, sao lại là ông? Bình Nguyên gọi tên cô gái. Tử Đằng, ông là giám đốc công ty kiến trúc Thái Nguyên. Có gì làm cô ngạc nhiên ư? Tử Đằng không trả lời, cô đẩy ghế đứng dậy. Xin lỗi, tôi không nên đến đây. Bình Nguyên ngăn lại. Cô khoan đi đã, tôi chưa bắt đầu cuộc phỏng vấn mà. Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Tại sao vậy? Không phải cô đã nộp hồ sơ và muốn được tuyển trong buổi phỏng vấn này sao? Thú thật, tôi đã từng có suy nghĩ đó, nhưng mà... Bình Nguyên cắt ngang. Khi biết tôi là giám đốc công ty, thì cô không còn hứng thú nữa chứ gì. Tử Đằng, tôi có thể biết lý do không? Tử Đằng im lặng, tìm đâu ra một lý do khi cô muốn từ chối cuộc phỏng vấn này. Chẳng lẽ nói là tôi không thích gặp mặt ông? Tử Đằng thấy lần này cô đã thua an tâm rồi. Tuy chưa bắt đầu điều tra, nhưng cái ghế Bình Nguyên đang ngồi đã cho cô biết anh có một vị trí địa vị trong xã hội. Bình Nguyên hắn giọng. Tôi không biết tôi đã làm điều gì cho cô phật lòng, nhưng cô có thể gạt bỏ cái tôi của mình để nghĩ xa hơn về cái chúng ta không? Tử Đằng, tôi tin rằng cô hiểu những gì cô đang làm. Tử Đằng gật đầu. Đúng, tôi biết là tôi đang làm gì. Thế cô nộp hồ sơ vào đây, tôi chưa phỏng vấn cũng chưa biết cô có đủ điều kiện tuyển chọn hay không. Sao cô vội vã bỏ đi? Tôi... Bình Nguyên nhấn mạnh. Công ty của chúng tôi không chấp nhận những người không có kiên nhẫn, tính cầu tiến. Càng không thể dung túng những người nặng về tình cảm cá nhân, không phân biệt rõ ràng các vấn đề. Anh khoát tay. Tôi nói xong rồi đó, nếu cô không thích thì tôi không ép cô. Bình Nguyên xếp bìa sơ mi lại. Anh có ý dừng cuộc phỏng vấn ở đây. Tử Đằng cũng đâu thua gì anh. Cô ngang nhiên bước ngang mặt Bình Nguyên, không một lời chào hỏi. Bộ ông tưởng tôi muốn vào công ty ông lắm sao? Không có Thái Nguyên thì vẫn có nhiều công ty khác mà. Ngày mai tôi sẽ nộp hồ sơ và sẽ được tuyển cho ông thấy. Bình Nguyên lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là tính tình của Tử Đằng ngang như cua. Nhưng công ty không có được cô quả là một mất mát. Anh đã từng xem qua băng phát quà của Tử Đằng. Quả thật, cô đúng là người mà công ty anh đang mong đợi. Nhưng làm cách nào để cho cô chấp nhận cuộc phỏng vấn tuyển chọn đây? Bình Nguyên bóp trán suy nghĩ, anh chưa tìm được một kế hoạch hoàn hảo nào cho mình cả. Nhưng tại sao anh lại nhất quyết chọn Tử Đằng? Chẳng lẽ như Phụ Tuấn nói, anh đang muốn đeo đuổi ư? Sự mạnh mẽ cứng rắn tự tin cộng với bề dày thành tích của Tử Đằng đã làm cho Bình Nguyên chấm cô. Ban đầu khi nghe đến, anh thấy thật thú vị với cái tên Tử Đằng. Tử Đằng là tên một loài hoa, màu tím tím, thân dây, sống quấn quanh những cây lớn. Nó mảnh khảnh và yếu ớt, chỉ cần một luồng gió mạnh thổi qua thì nó sẽ rụng tả tơi. Tuy chưa một lần ngồi với nhau trong tình bạn, nhưng Bình Nguyên có thể cảm nhận được Tử Đằng đang cố gắng phấn đấu cho cuộc đời hôm nay và ngày mai. Cô không cam lòng chấp nhận số phận hiện tại. Cô muốn thay đổi nó bằng cách nhìn của cô và suy nghĩ của người khác. Có thể Bình Nguyên nể phục Tử Đằng ở chính con người cô, cho nên anh đặc biệt chú ý. Còn vấn đề khác, anh chưa dám khẳng định, bởi anh sợ mình không còn đủ tư cách. Có tiếng gõ cửa, rồi Ngọc Hương lách người vào. Sao hả anh Nguyên? Người cuối cùng được chứ? Em thấy cô ta có khả năng đấy. Em nói không sai, cô ta rất có nhiều khả năng để giúp anh. Thế anh có chọn cô ta không? Bình Nguyên lắc đầu. Tử Đằng có chịu phỏng vấn đâu. Tại sao vậy? Anh không biết. Công ty mình người nào cũng muốn được chọn, còn cô ta thì ngược lại. Có phải cô ta rất giỏi nên cô ta hách không? Tử Đằng không phải loại người đó. Ngọc Hương nhíu mày. Tử Đằng, nghe cách gọi của anh hình như anh quen biết cô ấy. Anh biết cô ấy, chứ nói quen thì không đúng. Tử Đằng xuất thân từ nhà tình thương, do anh và một số người bạn nước ngoài bảo trợ. Ồ, thì ra cô ấy là một cô nhi, hèn gì không tiếp nhận cuộc phỏng vấn của anh. Em đừng nghĩ sai, anh biết Tử Đằng hôm xưa Tâm qua đời, lúc đó cô ấy mới từ ở nước ngoài về. Tính cách cô ấy không giống như những người con gái khác, nên anh đặc biệt chú ý. Tử Đằng không tiếp nhận cuộc phỏng vấn, chắc là có lý do khác. Bình Nguyên để hồ sơ của Tử Đằng về phía Ngọc Hương. Em xem đi. Ngọc Hương mở ra, cô chú ý đến tờ sơ yếu lý lịch trích ngang và một số văn bằng kèm theo. Du Tử Đằng, sinh ngày, quê quán, thành phố Hồ Chí Minh, còn tên cha mẹ thì bỏ trống. Ngọc Hương hơi sững người. Tử Đằng tốt nghiệp đại học kiến trúc ở Mỹ ư? Đúng đó, bản phác thảo kèm theo làm anh vô cùng hài lòng. Em không ngờ Tử Đằng giỏi đến như vậy. Vậy anh tính sao? Bình Nguyên ẩy oải. Còn tính sao nữa, không có được cô ấy thì thôi, nhưng mạo vụ cô ấy cũng tiếc lắm. Tài năng như Tử Đằng, anh tin cô ấy sẽ thành công. Anh bỏ cuộc thật ư? Cái này không phải là bỏ cuộc, mà anh không thể ép người ta nếu như người ta không thích. Ngọc Hương đề nghị. Hay là để em nói chuyện với cô ấy? Đừng làm như vậy Ngọc Hương. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục tuyển chọn thôi. Bây giờ em đi làm công việc của mình đi. Vâng. Ngọc Hương rời khỏi phòng họp. Trong cô có một cảm giác là giám đốc của mình không chỉ cần ở Du Tử Đằng một tài năng, mà còn tìm một thứ tình cảm gì đó chưa phân biệt được. Có thể là như vậy. Ngọc Hương phải làm gì đây? Giám đốc ơi là giám đốc, tôi thấy con tim anh bắt đầu băn khoăn rồi đó. Vậy cũng tốt, ít ra anh sẽ không lạnh lùng và đơn độc. Khi Tử Đằng xuống đến sân, cô vừa chuẩn bị băng qua khoảng sân rộng để đến chỗ lấy xe thì gặp ngay Thái Hà. Đúng là ăn gian ngõ hẹp. Nhìn thấy khuôn mặt cân cân của Thái Hà thì mọi suy nghĩ băn khoăn trong lòng bây giờ đều tiêu tan. Nhưng Tử Đằng cũng đâu có ngán, cô ngẩng cao đầu mà đối diện. Gặp Tử Đằng ở công ty kiến trúc Thái Nguyên, Thái Hà không khỏi ngạc nhiên. Ủa, cô làm gì ở đây? Đằng khó chịu trong lòng, lại nghe cách nói chuyện bề trên của Thái Hà, Tử Đằng khiêu khích. Tôi làm gì ở đây, đâu can hệ gì đến chị. Bộ chị tưởng có một mình chị vào đây được hay sao? Cô, thế cô vào đây làm gì? Làm gì à, chị nghĩ xem. Nếu nghĩ không ra thì cứ đi hỏi Bình Nguyên ấy. Tử Đằng thản nhiên bước qua, Thái Hà tức tối hét lên. Cô đứng lại đó. Tử Đằng để ngón tay lên miệng. Đang trong giờ làm việc, chị la lớn như thế, nếu để mọi người nghe thấy thì mọi người sẽ tò mò. Lúc đó mọi người cười tôi hay cười chị đây nhỉ? Thái Hà mím môi. Cô giỏi lắm. Ồ, tôi không dám nhận lời khen của chị. Cô có quan hệ như thế nào với Bình Nguyên? Chị hỏi thế là có ý gì? Trả lời câu hỏi của tôi. Tử Đằng so vai. Quan hệ như thế nào à? Tôi không thể trả lời chị được, mà tôi cũng không cần thiết để trả lời chị. Được lắm. Thái Hà khoanh tay đi vòng quanh Tử Đằng. Cô không trả lời, tôi cũng có thể biết được cô đến đây là vì buổi phỏng vấn tuyển nhân viên hôm nay, có đúng không? Sao hả? Bình Nguyên tuyển chọn cô hay không tuyển chọn? Tử Đằng hất mặt. Chị muốn biết để làm gì? xem tôi đánh giá sai không? Tôi đã từng nói với anh ấy, cô chỉ được cái bướng bỉnh chứ chẳng làm được tích sự gì. Không sai chứ Tử Đằng, nhìn điệu bộ của cô, tôi nghĩ cô đã không thể là thành viên của công ty kiến trúc Thái Nguyên. Vậy ư? Tử Đằng không hề nao núng trước những lời khiêu khích của Thái Hà. Cô cười, rất tiếc những điều chị nói đều ngược lại hết Thái Hà. Không phải Bình Nguyên không tuyển chọn tôi, mà tôi không chấp nhận cuộc phỏng vấn của ông ta. Tôi không có dự định vào công ty Thái Nguyên để làm việc. Vậy sao cô đến đây? Tò mò đó, nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ khác rồi. Cô nghĩ gì? Đột nhiên tôi đổi ý muốn vào Thái Nguyên làm việc, chị thấy thế nào? Cô ủng hộ tôi không? Cô định giở trò gì? Không giở trò gì hết, chị thích thế thôi. Tử Đằng nhìn đồng hồ trên tay, hết giờ làm việc rồi, tôi không tiện trở lên. Nếu cô có lên trên ấy gặp Bình Nguyên thì chúc hai người có một buổi trưa vui vẻ. Xin chào. Thái Hà nhìn theo Tử Đằng căm tức. Mì chỉ là một cô nhi mà thôi, muốn đấu với ta không dễ đâu. Dù sao đi nữa ta cũng nhất định không để cho mi toại nguyện. Hãy chờ đấy Tử Đằng à. Thái Hà nện gót dậy trên hành lang, bước chân của cô nặng nề tức tối. Chương 7. Tiếp tiếp tiếp. Bình Nguyên ấn vào cái nút xanh trên máy. Tôi nghe. Anh Nguyên, chị Thái Hà muốn gặp anh. Bảo cô ấy chờ anh ở phòng cách đi, Ngọc Hương. Chị ấy không chịu, chị ấy đòi lên văn phòng của anh. Nói có chuyện gì đó muốn là nói với anh. Vậy thôi được, anh xuống ngay. Nhưng Bình Nguyên chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng Thái Hà trong thang máy. Tại sao không tiếp em ở văn phòng anh được? Nơi đó chỉ có thể dành cho Tử Đằng thôi, có phải không? Thái Hà, em nói gì vậy? Đây là nguyên tắc của anh, anh không thể phá vỡ nó. Nguyên tắc, anh lúc nào cũng nguyên tắc. Bình Nguyên thở hắt ra. Em lúc nào cũng như thế. Nếu muốn nói chuyện với anh thì chờ ở phòng khách, còn không thì về đi. Anh... Bình Nguyên ấn nút tắt. Anh ngã người ra ghế. Càng ngày Thái Hà càng phiền phức, làm anh bực bội vô cùng. Cô chuyện gây sự với anh về những chuyện không có lý do, quan hệ giữa anh và cô cứ kéo dài trong tình trạng như thế này, thì anh không dám tin nó còn có thể tiến triển tốt đẹp hơn. Một lần thất bại trong hôn nhân, Bình Nguyên đã thấy chán ngán. Vì anh muốn làm vui lòng mẹ nên anh mới cặp bồ với Thái Hà. Tuổi đời không còn nhỏ, những tưởng có thể cảm thông và chia sẻ với nhau. Nào ngờ Thái Hà hoàn toàn không có giúp được gì cho anh hết, trái lại còn làm cho anh cảm thấy khó chịu và chán nản. Bình Nguyên xếp mớ giấy tờ lại và cho vào tủ. Anh với tay lấy tách trà lúc nãy Ngọc Hương mang vào uống, rồi mới rời khỏi phòng khách làm việc của mình. Bởi anh chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ không mấy hòa bình. Để cửa phòng khách của công ty, Bình Nguyên hỏi ngay. Em tìm anh có việc gì? Mặt Thái Hà ánh lên niềm vui, cô chạy đến ôm ngang lưng Bình Nguyên. Bộ có việc mới tìm anh được sao? Em rất nhớ anh. Bình Nguyên gỡ tay Thái Hà. Em nghiêm chỉnh lại giùm anh đi, ở đây là công ty đó. Công ty thì đã sao? Quan hệ của chúng ta ở công ty ai mà không biết. Em là bạn gái của anh, đáng lý ra em không phải ở phòng khách công ty chờ anh. Bình Nguyên, anh không hề tôn trọng em. Như thế nào mới là tôn trọng? Ở đây là công ty và kia là văn phòng làm việc của anh. Em nói em là bạn của anh, ít ra em cũng phải biết và không nên đến đây tìm anh và làm khó nhân viên của anh trong giờ làm việc. Chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở nơi khác. Hẹn anh được sao? Anh lúc nào cũng công việc khách hàng, hình như anh không hề có thời gian dành cho em. Nếu hôm nay em không đến đây thì anh có gặp em không? Cô gọi điện cho em và có hẹn em không? Thái Hà, cô khoát tay. Anh đừng lựa lời giải thích với em nữa, em không muốn nghe gì nữa cả. Vậy có chuyện gì em cứ nói đi, anh không có nhiều thời gian. Em muốn anh ra ngoài ăn cơm với em. Không được. Tại sao? Anh có bận nhiều việc đi chăng nữa thì cũng có thời gian nghỉ trưa mà. Thái Hà xuống giọng. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, anh không thể chịu em sao? Xin lỗi nghe Thái Hà, hẹn em hôm khác. Trưa nay anh không thể ra ngoài, công việc còn đang chờ anh. Bình Nguyên, nếu hiểu cho anh thì đừng phiền anh trong lúc này. Em đi ăn một mình đi. Thái Hà mím môi. Anh thật sự không đi với em? Anh xin lỗi, em không muốn nghe ba tiếng đó. Bình Nguyên, điều em lo lắng bấy lâu đã không sai. Em không dám tin, nhưng bây giờ em đã tin. Anh thay đổi nhiều quá. Thế ừ, còn anh thì anh thấy em thay đổi thì đúng hơn. Lúc chúng ta quen nhau, em đâu có quan tâm đến thời gian của anh, cũng đâu quan tâm đến anh đi với ai làm gì. Cái gì đã làm em tự làm khổ mình như vậy? Em làm những chuyện mè nheo cứ y như là trẻ con. Chúng ta đã lớn hết rồi. Và anh đâu phải là một chàng trai mới lớn để lãng mạn. Anh còn biết bao công việc và nhiều người xung quanh anh cần anh quan tâm. Vậy mà em hoàn toàn không hiểu anh gì cả. Càng ngày em càng làm cho anh nặng nề và căng thẳng. Thái Hà cười. Thì ra là vậy. Giờ em đã quên anh một lần đổ dở. Cái anh cần không còn là một tình yêu lãng mạn, mà là sự thấu hiểu và chia sẻ. Còn em không làm được gì hết. Em chỉ mang những điều phiền toái đến cho anh thôi. Thái Hà, em không hiểu anh. Vậy thì Tử Đằng hiểu anh có phải không? Bình Nguyên cao mày. Tử Đằng, sao có cô ấy vào câu chuyện của chúng ta? Lúc em đến đây thì gặp Tử Đằng ở dưới sân. Em mắng cho cô ta một trận và bảo đừng có mơ trở thành nhân viên của công ty kiến trúc Thái Nguyên. Em điên rồi. Thái Hà sững người. Sao anh lại mắng em? Anh không thích Tử Đằng, em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Bình Nguyên đi qua đi lại. Anh phải nói với em như thế nào đây nhỉ? Em có biết Du Tử Đằng là người công ty anh đang cần hay không? Nhưng cô ta đã kêu căng từ chối cuộc phỏng vấn của anh. Bình Nguyên giơ tay. Thôi, em đừng nói nữa. Dù sao Tử Đằng cũng không có ý định vào công ty này. Cô ta có muốn vào, em cũng không cho. Anh yêu cầu em không nên xen vào công việc của anh. Ok. Thái Hà giận dỗi. Được thôi, nhưng em cũng nói trước để anh biết. Em không tha cho Tử Đằng nếu biết nó có mối quan hệ nào với anh. Bình Nguyên lạnh lùng. Anh cảnh cáo em, nếu em biết chuyện thì tốt cho em. Còn bằng không, anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em. Lúc đó, cái tình bạn của chúng ta cũng không còn. Bình Nguyên quay lưng đi, thì Thái Hà đổ gục xuống. Bây giờ cô phải làm sao đây? Không phải cô đang từ từ đánh mất anh đó ư? Bình Nguyên, nếu anh bất nghĩa, thì em cũng bất nhân đó. Bình Nguyên đi được một lúc, thì có tiếng gõ cửa, Ngọc Hương bước vào. Chị Thái Hà, giám đốc căn dặn chị đi ăn một mình đi. Giám đốc không muốn ai làm phiền trong buổi trưa này. Thái Hà khoác túi xách đứng lên với khuôn mặt buồn bã. Ngọc Hương an ủi. Chị đừng buồn, lúc này giám đốc chịu quá nhiều áp lực công việc nên như thế đó. Thái Hà lắc nhẹ. Tôi không buồn đâu, chào cô. Chào chị. Nhìn theo dáng vẻ thiểu não của Thái Hà, Ngọc Hương chỉ biết lắc đầu. Đang sơm sôi cái áo đầm mới mua của mình, An Tâm ngước lên nhìn bạn. Mi định thế nào hả Tử Đằng? Chuyện gì? Mi đã từ chối cuộc phỏng vấn của người ta và bây giờ lại muốn trở vào đó. Bằng cách nào đây? Ta chưa nghĩ ra, nhưng nhất định sẽ có cách. An Tâm lắc đầu. Ta thật không hiểu Mi nghĩ gì. Có nơi để làm gì còn không chịu, bày đặt này nọ, bây giờ thì sao? Nằm nhà tiếc nuối rồi phải không? Tử Đằng cãi lại. Tại lúc đó người ta hơi thiếu suy nghĩ chứ bộ. Nhưng người ta chỉ mới phỏng vấn, chưa biết đậu hay không, thì không có tiếc nuối để làm gì. Nếu Mi chịu phỏng vấn thì có cơ may đậu, vì Bình Nguyên là giám đốc công ty mà. Tử Đằng gạt ngang. Đừng nhắc đến ông ta. Ta có cảm giác Mi rất ghét Bình Nguyên. Tại sao vậy? Ghét thì ghét, bộ cần có lý do sao? Đương nhiên rồi, từ lúc biết nhau đến giờ, Bình Nguyên chưa bao giờ làm gì có lỗi với ta và Mi mà. Ông ta là một người tốt. Ta thì rất ghét những người tốt. Không có ai ngược đời như Mi. An Tâm nói. Mi là con nhỏ bướng bỉnh và lì lợm nhất. Tử Đằng trầm giọng. Mi cũng biết vì sao ta phải làm như vậy mà. Những người như chúng ta, nếu không biết đấu tranh để sinh tồn, thì xã hội này không có chỗ đứng cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ bị xem thường và bị ghẻ lạnh. 5 năm ở Mỹ, ta đã học được cách sống ấy từ ba nuôi. Hãy tự bảo vệ mình và không nên dựa dẫm vào người khác. Không ai có thể cho ta cuộc sống và cho ta tương lai. Hôm ấy ta từ chối buổi phỏng vấn ở công ty kiến trúc Thái Nguyên, bởi ta không muốn Bình Nguyên thương hại ta. Và Thái Hà nhìn ta với ánh mắt chế nhạo và khinh bỉ. Mi quan tâm đến Thái Hà làm gì? Ít nhiều thì cô ta cũng gây sự chú ý, và miệng đời là liều thuốc cực độc. Vậy bây giờ, qua nhiều đêm suy nghĩ, ta đã có quyết định xin vào Thái Nguyên, dù không là một kiến trúc sư cũng được. Ta không muốn những người đang coi thường thân phận ta càng có cơ hội dè biểu ta hơn. Ta muốn chứng minh cho họ thấy, tuy chúng ta là những cô nhi, nhưng chúng ta vẫn có một gia tài vô giá, đó là tài năng, trân trọng và yêu thương lẫn nhau. An Tâm nắm tay bạn cùng chia sẻ. Ta hiểu rồi Tử Đằng à, chúng ta phải vươn lên, phải đạt được mục đích bằng đôi tay và khối óc của mình. Bắt đầu từ bây giờ, không ai có thể cản được ước mơ của ta, dù là Bình Nguyên hay Thái Hà cũng không đáng. Ừ. Tử Đằng như tâm sự. Mi biết không, từ ngày xưa ta mất, Bình Nguyên như ám ảnh ta. Cho nên ta mới cảnh giác và xem ông ta như kẻ thù vậy. Cho đến hôm ta đi phỏng vấn ở công ty kiến trúc Thái Nguyên và biết ông ta là giám đốc công ty, ta hơi bất ngờ nhưng cũng có phần nể phục. 5 năm ở Mỹ, ta đã không biết thì ra nhà kiến trúc tài ba Nguyễn Thái Bình Nguyên nổi tiếng đến như vậy. Ta đã từng xem nhiều bản vẽ của ông ta, nó có nét riêng và rất là đặc sắc. Nhiều mô hình mô phỏng đã được thế giới biết đến. Thế ư? Vậy mà ta có biết gì đâu. 2 năm trước, Bình Nguyên đã đạt giải thưởng do Hội Kiến trúc sư Châu Á Thái Bình Dương trao tặng. Sao mà mới rành vậy? Bị quên là ta hay cập nhật thông tin trên mạng sao? Còn rất nhiều chuyện mi chưa biết. Mấy ngày qua ta đã âm thầm điều tra và vô tình biết được một số thông tin lý thú. An Tâm kêu lên: Trời ơi, thì ra vì chuyện ấy mà mi đi suốt ngày đó hả? Định làm thám tử tư sao? Cô cũng tò mò: Mi điều tra được gì rồi? Mi muốn biết lắm sao? Đương nhiên rồi. Tử Đằng chống tay: Nhất Trung cũng biết đó, mi hỏi anh ấy đi. Nhất Trung? Ừ, anh ấy tham gia với ta mà. Nhưng mà ta không muốn chờ Nhất Trung, mi nói cho ta nghe đi. Ta... Chợt có tiếng gõ cửa, Tử Đằng mừng như thoát nạn. Cô ra dấu: Đón khách đi. Không đón. Nhỏ này. Tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập. Tử Đằng không dặn được, cô đứng lên miệng lầm bầm: Hôm nay bày đặt dở chứng nữa. Khi cánh cửa được mở ra, người khách không ai xa lạ mà chính là Nhất Trung. Tử Đằng kêu lên: Ồ, công tử đi đâu lạc bước đến đây vậy? Chúng tôi vừa mới nhắc đến công tử là công tử có mặt ngay rồi. Hân hạnh được chào đón. Nhất Trung phì cười: Em làm gì giống hát tuồng vậy? Tử Đằng: An Tâm đâu? Chưa vào nhà thì đã hỏi nàng. Dạ thưa công tử, nàng của công tử đang ở trong nhà. Tử Đằng né người, miệng không thôi cười. Nhất Trung dựng xe rồi mới bước vào. Anh hỏi khi ngồi xuống ghế: Hai người làm gì vui dữ vậy? Bộ mới vừa trúng mánh hả? Nhỏ Tử Đằng, trúng mánh thì có đó. An Tâm rót ly nước để xuống bàn: Anh uống nước. Cảm ơn em. Nhất Trung quay sang Tử Đằng: Nói đi chứ, chuyện gì làm em vui? Thì là anh đó, anh đến đúng lúc quá nên em mừng. Anh không hiểu. An Tâm xua tay: Đừng nghe nhỏ ấy nói nữa, càng nói càng tức. Đúng đó, anh hãy nói chuyện với An Tâm đi, không cần quan tâm đến em. Hai người thật trẻ con quá đi. Nhất Trung làm mặt nghiêm: Bây giờ hai người có chịu nói không? Tử Đằng hé bạn: Mi hỏi anh Trung đi. Thì em tò mò muốn biết bí mật về giám đốc công ty kiến trúc Thái Nguyên, nhưng Tử Đằng không chịu nói, nhỏ bảo em đi hỏi anh. Chỉ có thế thôi à? Dạ. Được thôi, em cũng nên biết chút ít về ông chủ của chúng ta, cũng chẳng có gì là xấu. Anh ơi, Nhất Trung kể: Hôm Tử Đằng đi phỏng vấn về, anh gặp cô ấy ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, định treo ghẹo một chút, nhưng nhìn khuôn mặt dễ gây sự nên anh không dám và dừng xe hỏi thăm. Tức khí cô nàng tuôn ra một lượt. Thì ra không chỉ vì cuộc phỏng vấn ấy mà còn liên quan đến Thái Hà. Sau một hồi giải bày nói lòng, Tử Đằng muốn làm một cuộc điều tra. Và cuối cùng An Tâm nôn nóng: Sao hả anh? Thì Tử Đằng quyết định đi phỏng vấn lại. Em không hỏi chuyện đó, em muốn biết chuyện liên quan đến ông chủ của chúng ta. À, công ty kiến trúc Thái Nguyên và công ty quảng cáo Thái Nguyên mà anh và em đang làm việc là có cùng một ông chủ. Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Người đàn ông bảo trợ cho nhà Tình Thương là tổng giám đốc công ty kiến trúc quảng cáo Thái Nguyên, Nguyễn Thái Bình Nguyên. Ông ta giàu đến thế cơ à? Giàu mà còn nổi tiếng nữa. Những bản vẽ và nhiều công trình đồ sộ của ông ta chúng ta đã từng nghe, từng thấy, từng biết đến. Nhưng rất tiếc chúng ta không nhận ra ông ta sớm. Tử Đằng xen vào: Ta truy cập trên mạng nhưng lại không quan tâm đến diện mạo của ông ta. An Tâm giấu nụ cười: Bây giờ biết thì cũng tốt quá rồi, Tử Đằng có cơ hội học hỏi và vun đắp thêm cho tình bạn. Tử Đằng trừng mắt: Mi nói cái gì thế? Lần này mi thua ta rồi Tử Đằng à, lời nói danh dự không thể nuốt được. Tử Đằng lờ mờ hiểu điều mà An Tâm nói, cô ôm đầu: Tiêu ta rồi. Có gì đâu là đáng sợ, bình thường thôi mà. Xem lần này mi có còn cãi bướng với ta nữa không. Nếu như mi quyết định phỏng vấn lại thì ta chúc mi thành công. Một lời hứa sai lầm cho cả đôi ta. Nhìn khuôn mặt thiểu não của Tử Đằng, Nhất Trung ngơ ngác: Hai người đang diễn trò gì vậy? Đó là chuyện của bọn em, anh không nên biết. Còn chuyện anh nên biết là anh tìm cách giúp Tử Đằng xin phỏng vấn lại thôi. Chuyện này... Tử Đằng khoa tay. Đừng bận tâm đến vấn đề ấy, chuyện của ta thì ta ắt có cách. Tử Đằng vỗ vai Nhất Trung. Anh còn điều tra được chuyện gì nữa không? Còn chứ, rất nhiều nữa là khác. Nhưng nói ra không hay đâu. Anh không có thói quen nói về một người khi người đó không có mặt. An Tâm ngẫm nghĩ. Tại sao không hay? Chẳng lẽ có điều gì đó ghê gớm lắm à? Nhất Trung gãi đầu. Anh... Tử Đằng và An Tâm gầm gừ. Tụi em buộc anh phải nói. Có gì tụi em chịu trách nhiệm hết cho. Không thể mà. Anh, vậy anh có tin là tụi em sẽ giận và không nhìn mặt anh không? Nhất Trung cảm thấy khó xử. Dù sao Bình Nguyên cũng là sếp của anh. Bây giờ anh nói những điều mà thuộc về quá khứ, làm ảnh hưởng đến cách nhìn của mọi người dành cho Bình Nguyên. Như thế thì... An Tâm mím môi. Anh có nói không? Thấy An Tâm lớn tiếng, Tử Đằng nắm vai bạn. Thôi đi, nếu mà Nhất Trung không thể nói thì đừng có ép anh ấy. Không được, ta biết có điều gì đó khủng khiếp lắm, và ta cần muốn được biết điều ấy. An Tâm. Nhất Trung ngăn lại. Cô ấy muốn biết cũng không có vấn đề gì. Thật ra chẳng có điều gì khủng khiếp cả, chỉ là... Chuông điện thoại reo vang, cắt ngang câu nói của ba người. An Tâm hầm hầm chụp ống nghe. Alo, là chị An Tâm phải không? Xuân Phú, em không làm phiền chị trong giờ này chứ? Không, có chuyện gì vậy em? Dạ, anh Bình Nguyên muốn gặp chị ấy, nhưng mà không liên lạc được. An Tâm kêu lên. Bình Nguyên, hiện giờ anh ấy đang ở đâu? Dạ, ở nhà tình thương. Anh Nguyên đang nói chuyện với Sơ. Chị có thể liên lạc với chị Tử Đằng giúp em không? Nhưng nếu liên lạc được cũng không đến chỗ em kịp, sẽ khuya lắm đó. An Tâm đề nghị. Hay em gọi Bình Nguyên, chị muốn nói chuyện với anh ấy thử xem. Dạ. Trong khi chờ đợi, An Tâm đánh tiếng với Nhất Trung và Tử Đằng. Là Xuân Phú gọi, con bé nói Bình Nguyên muốn gặp Tử Đằng, anh ta đang ở nhà tình thương. Tử Đằng cao mày. Bình Nguyên gặp ta làm gì? Ta và ông ấy đâu có quen biết gì với nhau. Ta không biết, có thể là liên quan đến việc làm của Mi. Bình Nguyên muốn gọi Mi phỏng vấn lại. Không thể nào, Bình Nguyên là con người kiêu ngạo và đầy tính cách. Ông ta sẽ không bao giờ hạ mình trước ai cả. Huống chi ngay từ đầu, ta đã tỏ ý không phục và từ chối cuộc phỏng vấn. Bình Nguyên không có lý do gì gọi ta trở lại. Biết đâu được. Tuy Bình Nguyên rất có nguyên tắc, nhưng ông ta rất trọng dụng nhân tài. Có thể ông ta để xem bản vẽ của Mi gửi kèm hồ sơ nên đã suy nghĩ lại. Nhất Trung tán thành. An Tâm nói cũng có lý. Tuy anh chưa một lần tiếp xúc với Bình Nguyên, nhưng phong cách và tài năng của anh ta làm cho anh rất ấn tượng. Ờ, tại sao hai người đều nói tốt cho Bình Nguyên vậy? Anh chỉ muốn em có một công việc làm thích hợp với sở thích của em thôi. Nhưng đâu phải chỉ có công ty Thái Nguyên mới đáp ứng được. Vậy em không muốn trở lại đó nữa sao? Không phải, nhưng em chưa dám tin vào sự thật thôi. Anh biết không, mọi cái đều rất mong manh với những người là cô nhi như bọn em. Vậy thì em cứ nghĩ Bình Nguyên cần một nhân tài, và em thì có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Đôi bên đều có lợi. Tử Đằng có vẻ suy nghĩ. Chờ xem đã. Alo, chị An Tâm. An Tâm áp máy vào tai. Chị đây, sao hả? Anh Bình Nguyên đồng ý nói chuyện với chị. Chị cầm máy nha. Ừ. Hello. Chào ông. Nghe Xuân Phú nói cô muốn gặp tôi. Vâng. Vậy thì cô nói đi. Tôi muốn biết lý do ông tìm Tử Đằng. Tại sao? Tôi là bạn thân của nó, tôi có quyền được biết chứ. Ồ, thật ra tôi tìm cô ấy cũng chẳng có việc gì lớn lao. Lần trước cô ấy đã từ chối phỏng vấn, nên tôi có ý định giới thiệu cô ấy vào một công ty khác. Công ty nào? Quảng cáo Thái Nguyên. Là công ty tôi đang làm à? Cô chuyển lời với Tử Đằng giùm tôi nhé. Nói cô ấy đến nộp hồ sơ và phỏng vấn. Nếu Tử Đằng từ chối thì sao? Bình Nguyên thở ra. Tùy cô ấy vậy. Ông Bình Nguyên này, tôi hỏi ông một câu nhé. Cô cứ hỏi. Tại sao ông giúp Tử Đằng? Đơn giản vì tôi xem cô ấy như bạn. Thật không? Hay ông coi chúng tôi là cô nhi, và chỉ có ông mới giúp được chúng tôi? An Tâm, cô nghĩ tôi như vậy à? An Tâm lắc nhẹ. Tôi không biết, bởi vì chúng tôi chưa hiểu gì về ông cả. Rồi từ từ các cô cũng sẽ hiểu thôi. Cảm ơn ông. À, tôi có thể hỏi ông một câu nữa không? Bình Nguyên cười nhỏ. Sao hôm nay cô cứ rạo đón hoài vậy? Không giống cô chút nào. nếu Tử Đằng muốn trở lại công ty kiến trúc Thái Nguyên, ông có tiếp đón nó không? Rất hân hạnh nữa là khác, nhưng cô ấy sẽ không trở lại đâu, vì cô ấy không muốn gặp tôi. Vậy ông giới thiệu Tử Đằng đến công ty quảng cáo Thái Nguyên thì không gặp ông sao? Tôi không hiểu. Ông thông minh mà, ông giám đốc. An Tâm gác máy, cô cười cười. Bình Nguyên, ông tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì sao? Tử Đằng nhìn bạn như chờ đợi câu trả lời. An Tâm làm vẻ mặt nghiêm nghiêm quan trọng. Ta vừa nói chuyện với Bình Nguyên, ông ấy có nhà ý chế tiểu mi đến công ty quảng cáo Thái Nguyên làm việc. Công ty quảng cáo? Tại sao không phải là công ty kiến trúc Thái Nguyên? Bình Nguyên nói ông ấy không muốn làm mi khó xử. Tử Đằng mím môi lại. Cô đâu thể nói được gì, tất cả đều tại cô. Tại cô đổng đảnh, tại cô bướng bỉnh cố chấp, bây giờ thì trách ai? Bình Nguyên không muốn tuyển cô vào công ty kiến trúc nên đã giới thiệu vào công ty khác. Hiểu được tâm trạng của bạn, An Tâm động viên. Không có cơ hội làm việc ở công ty kiến trúc Thái Nguyên thì làm ở công ty quảng cáo Thái Nguyên cũng vậy thôi. Lúc đó My và ta được ở gần nhau mỗi ngày. My đang làm ở công ty quảng cáo Thái Nguyên ư? Thì ta đã nói với My ngay từ đầu rồi, đừng suy nghĩ nữa. Nếu muốn gặp Bình Nguyên thì làm ở công ty nào mà chẳng gặp được. Gặp ông ta để làm gì? Bình Nguyên nói giới thiệu ta đến công ty quảng cáo, thật ra cũng là ông ta. Quên đi quẩn lại, ta vẫn là nhân viên dưới quyền của ông ta. My không thích à? Vấn đề không phải thích hay không thích, mà là ta muốn làm ngược lại. Tử Đằng đứng lên. Ngày mai ta đến công ty kiến trúc một lần nữa rồi mới quyết định. Nãy giờ im lặng, bây giờ Nhất Trung mới lên tiếng. Em đâu cần thiết phải làm như vậy. Người ta không muốn nhận em thì hà tất phải hạ mình. Em có bằng kiến trúc ở nước ngoài thì sợ gì không có công ty tuyển dụng. Anh nói em như thế thì anh không hiểu được em rồi. Em không hạ mình và cũng không van vỉ ai. Em chỉ làm những gì mà em thấy cần phải làm thôi. An Tâm ngập ngừng. Thái My, không còn gì phải bận tâm và suy nghĩ đâu. Bây giờ ta về đây, My nhớ cuối tháng này phải dọn qua ở với ta đấy. Tử Đằng cúi đầu chào Nhất Trung. Anh ở chơi, em về trước. Tử Đằng. Nhất Trung bước theo. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em có xe mà. Anh ngồi với An Tâm thêm một chút nữa đi, nhỏ ấy cần anh hơn. Tử Đằng vẫy tay. Chúc My ngủ ngon nhé An Tâm. Đêm nay My thấy hoàng tử của lòng mình. Quỷ sứ, My chạy xe cẩn thận đó. Tử Đằng cười, nụ cười rất đẹp. Nhất Trung đứng nhìn theo mà không khỏi nén thở dài. Cô ấy lúc nào cũng tránh mặt anh, như thế thì đến bao giờ anh mới bày tỏ được lòng mình đây? Và An Tâm cũng chợt nhận ra con tim của Nhất Trung đã thuộc về người khác. Cô cúi mặt rưng rưng buồn với tình yêu đơn phương của mình. Chương 8. Vừa bước chân ra khỏi chợ, Tử Đằng thấy một nhóm người nhốn nháo. Người thì nói, người thì la. Chạy xe gì mà chạy như giặc vậy? Đúng với bà già té rồi bỏ chạy luôn. Thật là thanh niên bây giờ thật là quỷ, chạy xe bất kể mạng người. Mỗi người một câu, Tử Đằng tò mò ghé mắt xem. Bà bác khoảng ngoài 60, ăn mặc sang trọng, ngồi dưới vệ đường, ánh mắt cần sự giúp đỡ. Tai nạn, bác ấy bị tai nạn thì đúng hơn, nhưng tại sao chỉ có người đứng bàn tán mà không ai làm điều gì đó cho bác ấy vậy nhỉ? Đúng là. Tử Đằng mím môi vẹt đám đông lấn vào trong. Cô ngồi xuống bên rồi hỏi: Bác ơi, bác có bị làm sao không? Tôi, chân tôi đau quá, tôi không thể đứng lên được. Tử Đằng đỡ lấy tay bà. Vậy bác nương theo cháu đứng lên xem sao. Nương theo tay của Tử Đằng, bà bác đứng lên một cách khó khăn. Khuôn mặt bà hằn lên vẻ đau đớn. Tử Đằng lo lắng: Bác đau lắm phải không? Ờ. Để cháu gọi taxi đưa bác đến bệnh viện kiểm tra. Tử Đằng vẫy chiếc taxi đang chạy chậm chậm tới. Taxi. Cô cố gắng dìu bác lên xe trước bao cặp mắt tò mò, vị nể. Dạ. Bác chịu đau một chút nha. Tôi cảm ơn cô tốt quá. Bác đừng nói vậy, gặp người hoạn nạn giúp đỡ đó là tình người mà. Ai cũng có tấm lòng như cô thì tốt biết mấy. Tử Đằng cười, cô hỏi: Sao bác bị như thế, có người đụng bác à? Tôi định vào chợ mua một ít đồ cần thiết, nhưng chưa kịp băng qua đường thì 4-5 chiếc xe qua mặt, thế là chúng kéo tôi đi luôn. Họ gây tai nạn cho bác mà họ không có trách nhiệm à? Bà bác lắc đầu. Tử Đằng bực tức: Đúng là không có tính người mà, ở Mỹ như thế là họ bị cảnh sát bắt rồi. Vậy ra cô không phải là người ở đây hả? Biết mình nói hố, cô xua tay. Dạ không, Chắc xem trên TV và thấy được những trường hợp như thế. Thế à, cô... Tử Đằng vui vẻ. Bác cứ gọi cháu là Tử Đằng. Tử Đằng, tên một loại hoa. Dạ. Bà bác thân thiện. Bác tên Hằng Thu, gọi bác là bác Thu cũng được. Dạ, cháu thấy bác cũng lớn tuổi rồi đi một mình. Đường phố xe cộ bây giờ ghê lắm. Sao bác không nhờ con cháu đi chung? Bác làm gì có cháu mà đi chung chứ. Bác sống có một mình à? Không, bác có thằng con trai. Thế sao anh ấy không đi với bác? Công ty của nó có rất nhiều việc phải làm. Bác đang lo lắng. Nếu biết bác đi ra ngoài một mình bị tai nạn, chắc nó giận lắm. Tại bác lén con nhỏ người làm đi mà. Tử Đằng chợt hiểu. Chắc là không sao đâu. Nếu có gì để cháu giải thích giùm cho. Chiếc taxi dừng lại trước cổng trung tâm chấn thương chỉnh hình. Tử Đằng trả tiền. Cô bước xuống lăn xăng tìm chiếc xe đẩy cho bà Hằng Thu ngồi. Sau khi giúp bà Hằng Thu ngồi vào chiếc xe ấy, Tử Đằng đẩy đi. Được nhân viên trung tâm hướng dẫn làm thủ tục, bà Hằng Thu được đưa vào chụp X-quang cái chân đau. Một lúc chờ đợi, kết quả thì cũng không cần phải nhập viện. Chân bà Hằng Thu chỉ trật khớp, chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc thì không có gì nữa. Để bà Hằng Thu ngồi ở xe, Tử Đằng đi đóng tiền phí và lấy thuốc. Khi trở lại bên bà, cô cười. Cháu nói rồi, bác sẽ không sao đâu. Bà Hằng Thu nhìn Tử Đằng thương yêu. Cảm ơn cháu. Bây giờ cháu sẽ gọi xe đưa bác về nhà. Địa chỉ của bác là ở đâu? Bà Hằng Thu đọc địa chỉ nhà cho Tử Đằng, rồi hai người lên xe. Dù rằng cái chân rất đau, nhưng lòng bà cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp lạ. Tử Đằng, một cô gái dễ thương xinh đẹp, lại giàu lòng nhân hậu. Hôm nay bà gặp được Tử Đằng, ắt là có duyên với nhau. Tử Đằng quan tâm. Chân bác còn đau lắm không? Đỡ nhiều rồi, hôm nay nhờ có cháu đấy. Bác đừng nói thế mà. Bà Hằng Thu hỏi. Chân năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, 23. Ồ, còn trẻ quá. Thế cháu đã đi làm chưa? Dạ, cháu xin, nhưng mà chưa nơi nào gọi cả. Cháu tốt nghiệp trường gì? Dạ, kiến trúc. Giỏi quá. Bác đừng khen, làm cháu thấy xấu hổ. Bà Hằng Thu nhướng mày. Thế cháu có cần bác giúp không? Con trai của bác có một công ty kiến trúc ấy. Tử Đằng lắc đầu. Cháu cảm ơn bác, cháu muốn tìm việc làm bằng chính khả năng của cháu. Cháu không cần thật à? Nhưng bác muốn giúp đỡ cháu như cháu đã giúp đỡ bác vậy. Tử Đằng cúi đầu. Bác đừng nghĩ ơn nghĩa đối với cháu, và cũng đừng băn khoăn về việc hôm nay. Cháu giúp đỡ bác như giúp đỡ chính mình vậy thôi. Nếu cháu nói thế thì bác không ép, nhưng sau này có cần gì thì cứ đến tìm bác. Tử Đằng im lặng. Bà Hằng Thu hỏi tiếp. Nhà cháu có đông anh em không? Dạ, cháu chỉ ở có một mình. Ồ, vậy giống thằng Nguyên nhà bác rồi. Thế ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Dạ thưa bác, cháu là cô Nhi. Tử Đằng nói xong câu này, đôi môi mím chặt lại. Bà Hằng Thu nhìn cô gái bên cạnh mình mà dấy lên một lòng thương cảm. Bà nắm lấy tay Tử Đằng. Đừng buồn cháu à, tại số phận mình không may mắn. Nhưng cháu vẫn còn hơn những người khác mà, có phải không? Dạ, cháu được ăn học và chăm sóc, không thua những bạn đồng trang lứa. Bà Hằng Thu thở dài. Vậy mà nhiều người sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng hạnh phúc. Bác! Bà Hằng Thu vội xua tay. Không có gì đâu cháu, nhưng cháu đã vượt lên được số phận mình, thì cháu hãy tiếp tục cố gắng cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn bác. Chiếc taxi quẹo trái rồi dừng lại trước địa chỉ mà bà Hằng Thu cho. Đó là một tòa nhà sang trọng, nằm sau cánh cửa sắt màu xanh. Tử Đằng nghiêng đầu ra rồi hỏi. Đến nhà bác rồi phải không? Ừ. Thế bà Hằng Thu sửa soạn định bước ra, Tử Đằng ngăn lại. Bác ngồi yên đó đi, để cháu giúp cho. Tử Đằng gửi tiền xe cho anh tài xế taxi, sau đó cô mới giúp bà Hằng Thu bước xuống. Từ trong nhà, có một cô gái chạy ra. Trời ơi bà chủ! Thấy bà Hằng Thu đi một cách khó khăn, còn phải nương vào Tử Đằng, cô la lên. Chân bà sao thế này? Bà Hằng Thu trấn an. Không có gì nghiêm trọng đâu Hà Trâm. Hà Trâm, tên cô gái, đến nắm cánh tay bên trái của bà Hằng Thu. Bà đi đâu vậy? Cậu chủ gọi về, con không biết bà đi đâu, nên cậu chủ phải đi tìm bà đó. Lại kinh động đến thằng Nguyên nữa rồi, con không biết cách nói sao. Hà Trâm gãi đầu. Con không nói dối được với cậu chủ. Vừa bà Hằng Thu đến bậc thang thì điện thoại cầm tay của Tử Đặng có tín hiệu, ra dấu cho Hạ Trâm dìu bà vào nhà, và cô bước ra sân nghe điện thoại. Alo, Tử Đặng, mi ở đâu vậy? Sao bảo hôm nay đến công ty kiến trúc Thái Nguyên, lần này bỏ qua cơ hội nữa, kể như tiêu đó. Lời nhắc nhở của An Tâm làm Tử Đặng giật mình. Cô nhìn đồng hồ. Chết, bây giờ ta phải tới ngay. Coi chừng lần này giám đốc tức giận thật đó nha. Thế thì mi tắt máy cho ta nhờ. Tử Đặng bỏ máy vào giỏ sách. Cô rụt rè bước vào phòng khách của bà Hằng Thu. Thưa bác. À, cháu ngồi đi. Hà Trâm đặt ly nước màu vàng ống ánh xuống trước mặt Tử Đặng. Mời cô dùng nước. Cảm ơn chị. Tử Đặng nhấp nhổm. Dạ thưa bác, cháu có việc phải đi, hôm khác cháu sẽ ghé thăm bác. Việc gì mà gấp thế, ở lại ăn cơm với bác. Dạ, công ty gửi cháu phỏng vấn ạ. Thế thì là việc quan trọng rồi, vậy bác không giữ cháu, nhớ hôm nào ghé bác chơi. Dạ. Tử Đặng đứng dậy, cô lấy bịch thuốc trong túi xách ra dặn dò Hà Trâm. Đây là thuốc uống của bác, mỗi ngày 3 lần, chị nhớ cho bác uống nha. Cẩn thận đừng để bác đi lại nhiều quá, cái chân sẽ lâu hết. Tôi biết rồi. Tử Đặng cúi đầu chào bà Hằng Thu. Cháu xin phép. Chúc cháu thành công. Tử Đặng quay sang Hà Trâm. Chào chị. Để tôi tiễn cô. Tử Đặng vừa quay lưng đi thì bà Hằng Thu nói với theo. Tử Đặng, tiền thuốc bác chưa gửi lại cháu. Nói với con trai của bác mang đến trả cháu đi. Bà Hằng Thu mỉm cười. Cũng hay, ta thấy thích cháu rồi đó Tử Đặng. Tử Đặng vừa leo lên xe taxi thì chiếc xe du lịch khác quẹo vào cổng nơi Tử Đặng vừa ra. Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân và người đàn ông trên xe bước xuống. Hà Trâm, mẹ tôi về chưa? Dạ thưa cậu chủ, bà chủ về rồi. Mẹ tôi đi đâu vậy? Bà chủ không nói, lúc nãy có một cô gái đưa bà chủ về nhà, nhưng hình như bà chủ bị tai nạn. Nghe đến đây thì người đàn ông chạy nhanh vào trong phòng khách. Mẹ! Bình Nguyên, sao con về sớm vậy? Mẹ làm con lo quá. Mẹ đi đâu? Sao mẹ không cho con biết? Mẹ chỉ ra chợ thôi mà. Cần mua gì? Sao mẹ không nói với Hà Trâm? Ở nhà hoài, mẹ muốn ra ngoài cho thoải mái thôi. Thế mai mốt mẹ có muốn đi đâu? Nếu không có con thì mẹ nói Hà Trâm đi theo nhé. Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi đã làm cho con phải lo lắng. Bình Nguyên nhìn bịch thuốc trên bàn. Mẹ, thuốc của ai đây? Của mẹ đó. Mẹ bị sao mà uống thuốc? Hà Trâm nói mẹ bị tai nạn đúng không? Bà Hằng Thu trấn an. Mẹ không sao, chỉ có trật khớp thôi. Nhưng tại sao bị trật khớp? Mẹ định vào chợ mua ít đồ thì bị xe quẹt phải. Cũng may có cô gái tốt bụng giúp mẹ, nếu không mẹ không biết làm sao về nhà được. Mẹ thấy không, đường xá xe cộ bây giờ ghê gớm lắm, họ lái xe không để ý đến ai đâu. Bình Nguyên nhõm lên. Thôi, để con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra thì sẽ an tâm hơn. Bà Hằng Thu khoát tay. Không cần đâu, cô bé ấy đã giúp mẹ đi kiểm tra rồi. Bác sĩ bảo không sao, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi thì sẽ khỏi. Thật sự không sao hả mẹ? Ừ, mẹ bảo con đừng quá lo lắng mà. Vậy để con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Ừ. Bình Nguyên khom người dìu bà Hằng Thu. Chân mẹ có đi được không? Hơi đau một chút thôi. Vậy để con giúp mẹ. Dứt lời, Bình Nguyên nhấc bà Hằng Thu trên đôi tay rắn chắc của mình. Anh đi lên lầu bằng những bước đi vững chãi. Đặt bà Hằng Thu xuống giường, Bình Nguyên nói. Mẹ nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm, Hà Trâm sẽ đem lên cho mẹ. Mấy ngày nay, mẹ chịu khó, tránh đi lại để cái chân nó mau khỏi. Như vậy sẽ khó chịu lắm đó Bình Nguyên. Chỉ vài ngày thôi mà. Bà Hằng Thu đặt điều kiện. Nhưng mà trưa thì con phải về nhà ăn cơm với mẹ. Con hứa. Thế còn có đến công ty nữa không? Bình Nguyên nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ thì không rồi, nhưng đầu giờ chiều thì con có cuộc họp với đối tác. Mẹ cần gì ở con? Ừ, con nói chuyện với mẹ được không? Dạ được. Bình Nguyên ngồi xuống bên mẹ. Mẹ muốn nói chuyện gì? Nhà có hai mẹ con thì không có chuyện gì khó nói, phải không mẹ? Con đừng chặn đầu chặn đuôi mẹ nữa. Không chỉ mẹ mà con cũng có chuyện muốn nói với mẹ, phải không? Thật ra... Thôi, để mẹ nói trước. Nghe nói công ty con đang tuyển nhân viên phải không? Dạ, con muốn chọn một người thích hợp làm trợ lý cho con trong việc thiết kế bản vẽ, nhưng chưa chọn được ai. Bà Hằng Thu nghiêng đầu. Người ta không đủ tiêu chuẩn hay còn khó khăn trong việc chọn người? Không phải là con không chọn được, mà người con muốn chọn lại không chọn công ty con. Ai mà kiêu ngạo quá vậy? Bình Nguyên lắc nhẹ. Họ không kiêu ngạo, họ không vào công ty con là tại con. Sao lại tại con? Bà Hằng Thu khó hiểu. Con gây ấn tượng không tốt cho người ta, con ảnh hưởng đến lòng tự trọng. Thêm Thái Hà, cô ấy làm con thật khó xử. Lại Thái Hà, cô ấy liên quan gì đến công việc của con? Mẹ cũng biết, Thái Hà theo con như hình với bóng. Cô ấy nói những điều không nên nói, làm người ta hiểu lầm con. Không thể giải thích được sao? Bà Hằng Thu nghi ngờ nhìn con trai. Có phải người con chọn vào công ty là người rất quan trọng đối với con? Con không biết nữa, con chỉ biết một điều là cô ấy có thể giúp con ngay bây giờ. Con chỉ sau này, con chưa nghĩ đến. Đôi mày của bà Hằng Thu giãn ra. Là con gái à, hèn gì con cảm thấy khó xử như vậy. Nếu con cảm thấy chỉ có thể cô ấy mới có thể giúp con, thì con hãy gọi cô ấy đi. Rất tiếc con không thể, vì cô ấy đã từ chối cuộc phỏng vấn của con. Rồi con bỏ cuộc à? Mẹ không tin con trai của mẹ dễ dàng bỏ cuộc như thế. Bình Nguyên gãi đầu. Con đang tạo cơ hội cho cô ấy phỏng vấn lại, nhưng bữa sáng nay chờ hoài vẫn không thấy. Con nghĩ cô ấy đã từ chối rồi. Bà Hằng Thu nghiêm mặt. Còn có tiếc không? Điều gì hả mẹ? Cô gái ấy và tài năng của cô ta. Tiếc thì được gì, cô ta có quyền lựa chọn công ty để làm việc mà. Nhìn mặt con kìa, mẹ có cảm giác như con có cảm cô ta có đúng không? Con... Bình Nguyên chối biến. Con không có. Có thật không? Nếu con không có thì có thể nói cho mẹ nghe cô ấy là người như thế nào không? Mẹ đoán chắc là cô bé ấy hơn hẳn Thái Hà, nên con mới đắn đo. Khuôn mặt Bình Nguyên ra vẻ nghiêm túc. Cô gái ấy cũng giống bao cô gái khác. Cô ấy xinh đẹp dễ thương, nhưng đặc biệt hơn, cô ấy có cá tính mạnh mẽ và hơi bướng bỉnh. Mẹ à, cô ta là một cô nhi. Cô nhi? Dạ. Cô gái mà có lần con đã kể cho mẹ nghe, hôm đám tang của Sơ Tâm, con đã gặp cô ấy. Thế con đã nghĩ gì? Không nghĩ gì cả. Không nghĩ gì sao Thái Hà làm con khó xử? Con có yêu Thái Hà không? Con dự định chọn cô ấy là người cuối cùng trong cuộc đời của mình. Thế nhưng không được mẹ à. Cô ấy không hợp với con và hoàn toàn không hiểu con. Vậy con tính sao? Chẳng lẽ kéo dài mối quan hệ đó à? Mẹ thì không có ý kiến trong sự lựa chọn của con. Dù sao con cũng thận trọng trong một lần đổ vỡ. Con không còn là một chàng trai mới lớn để tập yêu đương trong lãng mạn. Nhưng tính quan hệ lăng nhăng của con, mẹ không tán thành. Không phải Tú Linh làm con đau khổ rồi con trả thù đời. Như thế thì không tốt cho người mà con đùa giỡn, và cũng không tốt cho con. Nếu con không yêu Thái Hà thì con cần có mối quan hệ rõ ràng, để sau này con có chọn một cô gái khác cũng không phải khó xử. Bây giờ con chưa biết phải làm sao, con chỉ sợ làm tổn thương cô ấy. Con gây ra thì con phải tự giải quyết lấy. Mẹ không muốn người ta mắng con bội bạc và sở khanh. Bình Nguyên đan hai bàn tay vào nhau. Con cần có thời gian mẹ à. Nên nhớ, con không còn trẻ đâu đó. Con biết rồi mẹ à. Xin lỗi vì đã làm cho mẹ phải bận tâm. Bà Hằng Thu nhẹ nhàng. Con đi nghỉ đi, chắc cơm chưa có đâu. Nhưng mẹ còn chưa nói chuyện gì với con khi hỏi con về việc tuyển nhân viên. À, nếu công ty con còn tuyển thì mẹ muốn giới thiệu một người. Ai vậy mẹ? Cô bé hôm nay giúp mẹ ấy mà. Nó tốt nghiệp kiến trúc, đang xin việc, nhưng cũng lại là một cô nhi. Sao hả? Mẹ bảo cô ấy đến công ty gặp con đi. Không miễn cưỡng chứ. Con chỉ tuyển theo năng lực làm việc thôi, nhưng càng sớm càng tốt nghe mẹ. Bình Nguyên đứng lên. Con xin phép về phòng, mẹ nghỉ đi. Bà Hằng Thu nhìn theo. Sự khác lạ đối với con trai, bà không phải là không thấy, nhưng bà chưa dám phán đoán là nguyên nhân gì.